Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2248, Kiếm Tu Chi Chiến. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Cổ Kiếm Phong cùng Lâm Bạch đứng tại luận võ trên đài, nhưng hai người đều là không có động thủ, bởi vì trên đài luận võ quy củ cần 8 người tề tụ sau đó, mới có pháp trận mở ra, đến lúc đó, mới có thể động thủ. Copy nội dung từ truyện 88, thế nhưng là bây giờ Cổ Kiếm Phong hung danh ở bên ngoài, hắn leo lên luận võ đài sau đó, những võ giả khác tự nhiên không dám ở lên đài, ai cũng biết bây giờ lên đài đi đánh với Cổ Kiếm Phong một trận là đang tìm ngược. Cho nên, trên đài luận võ thật lâu đều chỉ có Lâm Bạch cùng Cổ Kiếm Phong hai người. Copy nội dung từ truyện 88, luận võ dưới đài, trong đám người Tần Đường, trông thấy trên đài luận võ hai người, than nhẹ một tiếng, nhấc chân lên, từng bước một đi đến luận võ trên đài. Tần Đường, copy nội dung từ truyện 88, Tần Đường lên đài, Tần Đường thế nhưng là sinh diệt bảng đệ nhất nhân, trên sinh diệt bảng mạnh nhất kiếm tu. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, một trận chiến này, đặc sắc. Chung quanh võ giả trông thấy Tần Đường đi lên đài, lập tức tâm thần lửa nóng. Copy nội dung từ truyện 88, một cái là danh xưng Đông Viện kiếm si Cổ Kiếm Phong. Một cái là danh xưng chuẩn thánh tử phía dưới mạnh nhất kiếm tu Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, một cái là sinh diệt bảng đệ nhất kiếm tu Tần Đường. Ba người này một trận chiến, nhất định truyền là giai thoại A, copy nội dung từ truyện 88. Tam đại kiếm tu, muốn tề tụ. Luận võ dưới đài võ giả, nhao nhao kinh hãi vạn phần nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, Lam Vân Bạch giờ phút này cũng là kinh hãi vô cùng nhìn xem Cổ Kiếm Phong, Tần Đường, Lâm Bạch ba người, thần sắc kinh hãi nói ra. Ba người này một trận chiến, có thể xưng lần này chuẩn thánh tử tuyển bạt mạnh nhất một trận chiến A, giờ phút này, đã hôn mê Lam Thanh Thủy, cũng có chút mở mắt ra, trông thấy trên đài luận võ cái kia ngạo nghễ đứng thẳng ba người, thần sắc lộ ra vô cùng kinh hãi. Cổ Kiếm Phong, Tần Đường. Copy nội dung từ truyện 88, liền liền Lam Thanh Thủy, đều đối Cổ Kiếm Phong cùng Tần Đường có nồng đậm sợ hãi. Thần phong phía trên 8 đầu cuối đường đứng đấy 8 vị chuẩn thánh tử, giờ phút này 8 vị chuẩn thánh tử cũng là cùng nhau nhìn về phía thần phong phía dưới. Copy nội dung từ truyện 88, Lam Ngọc Tâm nhìn xem luận võ trên đài ba người, thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Lam Ngọc Tâm biết rõ bất luận là Tần Đường, hay là Cổ Kiếm Phong, đây là lần này chuẩn thánh tử tuyển bạt bên trên mạnh nhất võ giả một trong. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch đánh với bọn họ một trận, chỉ sợ khó mà thủ thắng. Cổ thành bên trong, Đông Viện Cổ gia tộc trưởng Cổ Đạo Chi, dương mắt xa xa ngắm nhìn thần phong phía dưới luận võ đài, khóe miệng nở một nụ cười. Copy nội dung từ truyện 88. Đông Châu học cung bên trong, Lam Lăng ngồi tại hồ nước bên cạnh, trước mặt hắn hồ nước hình chiếu xuất thần ngọn núi phía dưới trên đài luận võ từng màn, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đỉnh phong một trận chiến A, copy nội dung từ truyện 88. Tần Đường cùng Cổ Kiếm Phong đều xuất thủ, đây là lần này chuẩn thánh tử tuyển bạt đỉnh phong nhất một trận chiến A, copy nội dung từ truyện 88. Góc truyện audio.com. Không chỉ có năm nay chuẩn thánh tử tuyển bạt đỉnh phong một trận chiến, đây là 20 năm qua, đỉnh phong nhất một trận chiến A, đại chiến còn chưa có bắt đầu, nhưng luận võ dưới đài võ giả, đã bắt đầu điên cuồng, đang mong đợi cuối cùng quyết đấu bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88, Cổ Kiếm Phong nhìn xem Tần Đường đi tới, trên mặt nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Tần Đường, ngươi cũng tới, vừa vặn ngươi đã đến, cũng làm cho trận này luận võ không phải như vậy không thú vị, chờ ta thu thập Lâm Bạch tự nhiên sẽ tới thu thập ngươi. Lâm Bạch ghé mắt nhìn về phía Tần Đường, cười không nói. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Đường mỉm cười, có thể cùng hai vị đương đại thanh niên kiếm tu luận bàn, đây là Tần mỗ phúc khí. Ba người đứng tại trên đài luận võ cũng không hề động thủ. Copy nội dung từ truyện 88, mà giờ khắc này, dưới đài võ giả nhao nhao nghị luận. Bây giờ Tần Đường cùng Cổ Kiếm Phong đều đã lên đài, trận đại chiến này chính là lần này chuẩn thánh tử tuyển bạt bên trong, hàm kim lượng cao nhất một trận chiến. Hiện tại ai còn dám đi lên A, ai bước lên đi không đều là tìm tai vạ sao? Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy A, có Tần Đường, có Cổ Kiếm Phong trên đài, ai còn dám đi lên A, dưới đài võ giả đều là chùn bước, không dám lên đài. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, cái kia một đám nam viện võ giả bên trong, Kỳ Vân hai mắt lóe ra lửa nóng quang mang, trong lòng của hắn kích động nói. Tần Đường, Cổ Kiếm Phong, hai người này xem như đương kim Đông Châu học cung bên trong kiếm tu bên trong kiệt xuất nhất thanh niên đệ tử. Một trận chiến này, ta há có thể lui ra phía sau. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Kỳ Vân nhấc chân lên, một vòng kiếm ý lóe lên, thân hình của hắn trống rỗng xuất hiện tại luận võ trên đài. Kỳ Vân xuất hiện tại trên đài luận võ, chung quanh võ giả lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tốt thân pháp cao minh, thân pháp này bên trong thế mà ẩn chứa một đạo kiếm ý, người này cũng là một vị kiếm tu kỳ tài sao? Copy nội dung từ truyện 88, người này là ai? Nam viện võ giả, làm sao chưa nghe nói qua Nam viện còn có bất phàm như thế một vị kiếm tu a, người này chỉ sợ là một con hắc mã. Copy nội dung từ truyện 88, lần này dễ nhìn, bốn vị kiếm tu lên đài, cái này chính là một trận kiếm tu chi chiến a, đúng vậy a, đây là kiếm tu chi chiến. Copy nội dung từ truyện 88, chung quanh võ giả nhao nhao nói ra, ba vị hữu lễ, Nam viện Kỳ Vân, đến đây lĩnh giáo. Kỳ Vân lên đài sau đó, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt ôn tồn lễ độ nói. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Đường khẽ gật đầu, xem như lên tiếng chào hỏi. Cổ Kiếm Phong thì là trầm mặc không nói, đều không có nhìn tới Kỳ Vân một lần. Copy nội dung từ truyện 88, đến mức Lâm Bạch sắc mặt thì là trầm mặc. Lâm Bạch huynh, Lý Sư huynh để cho ta hướng ngươi vấn an. Giờ phút này Kỳ Vân lại đối Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch giờ phút này dương mắt mắt nhìn về phía Kỳ Vân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là người của Lý Cửu Ca, Kỳ Vân cười không nói. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cũng là không có tại đi phản ứng Kỳ Vân. Bốn người đứng tại trên đài luận võ chỉ giữ trầm mặc chờ đợi lấy những võ giả khác lên đài. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com, thế nhưng là trông thấy Kỳ Vân, Cổ Kiếm Phong, Tần Đường, Lâm Bạch bốn vị kiếm tu đứng tại luận võ trên đài, còn lại võ giả cho dù có nghĩ tới lên đài, giờ phút này cũng là không dám tùy tiện bước vào. Qua không lâu, trong đám người có võ giả lạnh giọng hô. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là kiếm tu chi chiến, Bắc viện đệ tử đương nhiên sẽ không khiếp đảm. Tính ta một người, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, một đạo kiếm ý ngút trời mà đến, một cái sắc mặt đen kịt thanh niên nam tử, đi vào luận võ trên đài ôm quyền thi lễ nói ra. Bốn vị hữu lễ tại hạ Bắc viện đệ tử, Dương Nhất Long, cũng là một vị kiếm tu. Chấm, trông thấy Dương Nhất Long lên đài, luận võ dưới đài võ giả, đều không có truyền đến quá lớn tiếng kinh hô âm. Copy nội dung từ truyện 88, Dương Nhất Long mặc dù cũng là kiếm tu, nhưng là so với Tần Đường cùng Cổ Kiếm Phong, hay là kém quá nhiều. Đúng vậy à, bất quá Dương Nhất Long có thể tại loại tràng diện này bên dưới lên đài cũng là có đầy đủ nhiều dũng khí. Copy nội dung từ truyện 88, không sai, dám lên đài cũng đủ để chứng minh Dương Nhất Long có một viên lòng cường giả. Rất nhiều võ giả nhìn xem Dương Nhất Long nói ra, copy nội dung từ truyện 88, Dương Nhất Long sư huynh cố lên, Dương Nhất Long sư huynh tất thắng, copy nội dung từ truyện 88, xem thường chúng ta Bắc viện võ giả sao. Chúng ta Bắc viện kiếm tu, cũng không kém chút nào mặt khác tam đại viện. Giờ phút này, Bắc viện võ giả cũng nhao nhao đối Dương Nhất Long ủng hộ nói. Copy nội dung từ truyện 88, trông thấy Dương Nhất Long lên đài Cổ Kiếm Phong trầm mặc Tần Đường mỉm cười, Kỳ Vân cười không nói, Lâm Bạch nhìn thoáng qua, lúc này, luận võ trên đài, ở đây lâm vào tử vong đồng dạng yên tĩnh. Chờ đợi hồi lâu, nhưng không có đợi đến những võ giả khác lên đài. Copy nội dung từ truyện 88. Không ai lên đài sao? Tần Đường giờ phút này mở miệng hỏi. Nếu không người nào nguyện ý lên đài đánh một trận, nhưng chúng ta thu thập không đủ 8 người, cái kia đã như vậy, xin mời ba vị sư đệ lên đài đụng cá nhân số. Copy nội dung từ truyện 88, chờ luận võ đài pháp trận mở ra sau đó, ba người các ngươi có thể trực tiếp xuống đài liền có thể. Vị nào sư đệ nguyện ý lên đến đụng cá nhân số? Copy nội dung từ truyện 88, Tần Đường nhìn về phía luận võ dưới đài hỏi. Ta đến, copy nội dung từ truyện 88, nếu là đụng nhân số ta cũng tới. Ta đến, copy nội dung từ truyện 88, lúc này, liền có ba vị võ giả nói ra, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.